Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 964, tuyệt phẩm tiên khí hạ. Bành bành bành mà ở bên cạnh vừa mới xông lên Lưu Manh. Lúc này lại là đột nhiên bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Thì liền bàn thủy tinh tử đô bành một tiếng vỡ vụn. Nhìn qua khủng bố như vậy, từng cái sắc mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo, không ngừng kêu thảm. Hiện tại bọn hắn cuối cùng biết vì cái gì bọn họ đồng bạn thế mà như thế bi kịch. Bởi vì vì thiếu niên này lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa mới, chẳng qua là một quyền mà thôi. Bay rớt ra ngoài không phải thiếu niên này, mà chính là bọn họ. Thật sự là quá mức, thật không thể tin đi. Làm sao có thể, mà ở bên cạnh thanh niên. Lúc này nhìn đến chính mình thuộc hạ thế mà từng cái ngã trên mặt đất. Kêu rên lên thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Điểm này, rất không có khả năng đi. Làm sao không có khả năng? Hiện tại, có thể nghe hiểu tiếng người đi. Lan, Diệp Vô Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý. Ngược lại là thanh âm băng lãnh nói một câu. Dạng này người, quá mức đồ bỏ đi. Thế mà cũng muốn trêu chọc hắn. Còn thật có thể, đây không phải hổ ca sao? Bình thường thẳng phách lối, làm sao biến thành dạng này? Mà ở bên cạnh người nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, từng cái sắc mặt nghi hoặc. Hổ ca, ngươi nói là phụ cận Lưu Manh lão đại. Trên người có một con rồng hình xăm. Nghe nói động thủ thế nhưng là lục thân bất nhận tồn tại. Phi thường khủng bố, phát dầu ra hỏa. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi muốn chết nha. Hắn ngay ở chỗ này đâu? Không thể nào. Nghe nói hắn thuộc hạ Lưu Manh, mỗi một cái đều là học qua không thủ đạo Taekwondo, rất có chút tài năng. Làm sao đột nhiên như thế đổ bỏ đi? Thế mà bị một thiếu niên cho đánh thành dạng này. Thật không thể tin. Ngươi muốn chết nha. Bị hổ ca nghe đến, cái thứ nhất không may cũng là ngươi. Đừng nói ngươi không biết, trước đó có người nói hổ ca một câu không tốt, lúc đó đồng thời không có chuyện gì. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, cũng là bị treo trước cửa nhà. Trên thân chỉ mặc một đầu quần cọc, nghe nói vẫn là bị treo một buổi tối đâu. Không thể nào, khủng bố như vậy. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi có chút tài năng. Bất quá ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nghe lấy mọi người chung quanh tiếng nghị luận, hổ ca sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Cái này người, quá mức phách lối. Không cố gắng giáo huấn một chút, còn thật sự cho rằng hắn hổ ca là mèo bệnh, có thể tùy tiện khi dễ. Không có khả năng. Đáng giận nha. Đau quá nha. Xú tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Mà tại hổ ca vừa mới nói xong, bên cạnh ngã trên mặt đất, trên thân bị mảnh kiếng bể mở ra từng đạo vết thương Lưu Manh, lúc này đứng lên, sắc mặt càng trở nên dữ tợn, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Tên tiểu tử thúi này, lần này có thể nói là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, mất hết mặt mũi. Lần này, để tên tiểu tử thúi này thật tốt nếm thử bọn họ khủng bố. Vô Thần ca ca, mà ở bên cạnh Lăng Nguyệt nhìn đến từng cái lấy ra một thanh dao gọt hoa quả Lưu Manh, sắc mặt càng trở nên cuống cuồng, trắng xám. Những thứ này người, chẳng lẽ mỗi một cái đều là dân liều mạng? Thế mà như thế khủng bố, vị trí này cho các ngươi. Chúng ta không muốn, Vô Thần ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Những thứ này người, không dễ chọc. Điểm này, Lăng Nguyệt thế nhưng là rõ ràng. Đã bọn họ muốn vị trí này, hiện tại cho các nàng chính là. Hắc hắc, tiểu muội muội, chúng ta muốn không chỉ là vị trí này. Còn có ngươi mấy cái vị trí đâu? Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút muốn hay không buông tha tên tiểu tử thúi này. Mà ở bên cạnh một vị Lưu Manh nghe đến, vung vài cái trong tay dao bấm, sắc mặt càng trở nên bỉ ổi lên, nhìn lên trước mặt Lăng Nguyệt. Thật sao? Chỉ muốn các ngươi chịu buông tha Vô Thần ca ca. Các ngươi muốn ta vị trí, Lăng Nguyệt cũng có thể cho các ngươi. Lăng Nguyệt nghe đến, sắc mặt kích động, trong nháy mắt đứng lên, lôi kéo Diệp Vô Thần tay. Vô Thần ca ca, chúng ta đi thôi. Đã bọn họ muốn chính mình chỗ ngồi, cho các nàng chính là, thật không biết như thế muốn mạng động thủ. Cái này chỗ ngồi có cái gì sức hấp dẫn? Thật sự là, ai, các ngươi chống đỡ ta đường đi. Tại Lăng Nguyệt đứng lên thời điểm, mấy cái tên côn đồ lại là thoáng cái vây quanh đến. Cái này khiến Lăng Nguyệt sắc mặt triệt để nghi hoặc, nhanh điểm tránh ra, tiểu muội muội, rất không tệ, quy mô đã có đê. Đúng đúng đúng, này đôi chân, quả thực cũng là phúc lợi. Cái này hai con mắt mới là phạm quy, tiến công thời điểm, khẳng định đẹp mắt nhất. Ta vẫn cảm thấy gương mặt này rất đẹp mắt rất nhiều nhiều. Đồng thời không có trang điểm, thiên nhiên, ngoặc kép, nói đầy đủ đi. Tại Lăng Nguyệt thân thể mềm mại có chút run rẩy thời điểm, Diệp Vô Thần đột nhiên đứng lên, căn bản nhìn cũng không nhìn những tên côn đồ này, tay phải kéo một phát, mà ở bên cạnh Lăng Nguyệt lại là đi tới trong ngực. Bản thân chỉ có một M6 Lăng Nguyệt, thể trọng cũng bất quá chỉ là 80 cân hai bên mà thôi. Có thể nói, ôm vào trong ngực như cùng một cái tiểu bất điểm đồng dạng. Rốt cuộc, Diệp Vô Thần có thể là có 1.75 nha. Vô Thần ca ca, Lăng Nguyệt nhìn đến, thoáng cái yên tĩnh đợi trong ngực, sắc mặt có chút ửng đỏ, căn vốn không nói gì nữa. Chúng ta đi thôi, ăn một bữa cơm cũng không khiến người ta ổn định. Diệp Vô Thần nói xong, lấy tới bên cạnh thùng gia đình, đặt ở Lăng Nguyệt trong tay, căn bản không có để ý tới bên cạnh lưu manh, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đáng giận, xú tiểu tử, đi chết đi. Bên cạnh lưu manh nhìn đến chính mình thế mà bị như thế khinh bỉ thời điểm, từng cái sắc mặt càng là phẫn nộ. Trong tay dao gọt hoa quả, dao bấm đối với Diệp Vô Thần đâm tới. Tên tiểu tử thúi này quá mức khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Đây là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt nha. Có kiêu ngạo như vậy sao? Vô Thần ca ca, cẩn thận. Mà tại Diệp Vô Thần trong ngực Lăng Nguyệt nhìn đến đột nhiên đối với Diệp Vô Thần sách đao đâm tới lưu manh thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, những thứ này người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quá mức khiến người ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quá mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được đi. Các ngươi chọc giận ta, rất tốt. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến đối với mình sách đao xông lại lưu manh, sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới. Hôm nay thế nhưng là Lăng Nguyệt cái nha đầu này nhiều năm như vậy thời gian đến nay, lần thứ nhất mở mắt nhìn thế giới thời gian. Vốn là Diệp Vô Thần muốn để Lăng Nguyệt mở mắt nhìn thế giới lúc đợi là một mảnh hài hòa thế giới. Thế mà, hiện tại cái này bộ dáng, có chút chệch hướng Diệp Vô Thần mục đích. Mà hết thảy, đều là những thứ này tự cho là đúng xéo đi. Bành chân phải đột nhiên một chân đạp tới bên cạnh cái ghế. Mà tại trước mặt cái ghế lại là bành một tiếng, hung hăng nện ở xông lại một vị lưu manh trên thân. Cả người xương cốt càng là răng rắc vang. Nghe vào, khủng bố như vậy, bành tay phải lại đấm một quyền đánh ở bên cạnh một vị lưu manh lồng ngực. Thì liền mật đều phun ra, hung hăng ném ra, đi chết đi. Mà tại sau cùng một vị lưu manh đột nhiên đi tới Diệp Vô Thần sau lưng, đối với Diệp Vô Thần sau gáy đâm xuống tới. Không muốn, Lăng Nguyệt nhìn đến, càng là hét dầm lên. Bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.